Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Chương 660. Tái Tiên Nhi. Tái Tiên Nhi, một cái tên rất đẹp. Chủ nhân của nàng cũng đã là một cái 118 tuổi lớn tuổi già. Đã từng được khen là tiểu độc tiên, là Nam Cương khu vực tiếng tăm lừng lẫy sát tinh. Chỉ là này chung quy chỉ là trên vùng đất này ngắn ngủi thời gian. Mấy chục năm sau, Tái Tiên Nhi mai danh ẩn tích, lại không hay biết, mọi người cho rằng nàng có lẽ đã sớm tuổi tác đã cao. Chết ở một cái nào đó không người hiểu rõ trong góc. Thế nhưng giờ khắc này, nàng lại một cái cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp hình thái. Xuất hiện tại Đại Tần Đế Quốc trong Hoàng Cung. Bái kiến kia cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ. Bệ hạ, Tái Tiên Nhi mỉm cười thỉnh an. Theo bốn phía mọi người trong mắt, có thể dễ dàng nhìn thấy bọn họ ẩn chứa tham lam. Tham lam chính mình năm tháng. Tham lam chính mình tuổi trẻ thân thể. Trường sinh hoa, thật có thể trường sinh. Một tên đại thần ở Tái Tiên Nhi bên người đi vòng hai vòng. Vẫn có không thể tin được tâm thái. Tái Tiên Nhi trong lòng tuy rằng nổi giận, hận không thể một cái độc ném ra ngoài độc chết nơi này tất cả mọi người. Thế nhưng chỉ cần thấy được cách đó không xa kia xem hướng về bóng người của chính mình, nàng liền không thể không tiếp tục nhẫn nại xuống. Tái Tiên Nhi từ khi được trường sinh hoa, không hề do dự chút nào trực tiếp nuốt vào sau. Nàng là có thể theo một cái bà lão phản lão hoàn đồng, có cực kỳ tuổi trẻ sinh mệnh hình thái, ở đột nhiên trở nên trẻ tuổi như vậy sau. Tái Tiên Nhi vốn là muốn đổi một cái thân phận, lấy một người khác đến vượt qua cuộc sống mới. Nàng là không có dự định đem chính mình diện mục chân thật bày ra ở trước mặt mọi người, đồng thời cũng không hy vọng bị những thế lực khác phát hiện mình. Thế nhưng bất đắc dĩ, ngay ở Tái Tiên Nhi đổi khuôn mặt, chuẩn bị đi tới một cái nào đó hẻo lánh khu vực trước tiên vượt qua một quãng thời gian ý nghĩ còn chưa đạt thành, liền bị người trực tiếp tìm tới cửa. Từ Trường Phong, đạo gia cường giả, cũng là Tái Tiên Nhi tiểu bối. Thế nhưng giao thủ một cái chớp mắt, nàng liền trực tiếp bị Từ Trường Phong nghiền ép, không thể không theo hắn đi đến Đại Tần Đế Quốc thủ đô Mặc Dương. Đúng, trường sinh hoa xác thực có thể trường sinh. Tái Tiên Nhi bị Từ Trường Phong bức bách đi tới Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung, tới đón nhận người khác hỏi dò. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng nếu đi tới nơi này như vậy phải trả lời vấn đề của bọn họ được rồi. Ngược lại nàng đánh không lại Từ Trường Phong, tự nhiên cũng chỉ có thể như vậy. Rất tốt, rất tốt. Tần Hoàng kích động khó tự kiềm chế. Thế gian này quả nhiên thật sự có trường sinh chi vật. Tái Tiên Nhi, ngươi còn có thể tìm tới trường sinh hoa này? E sợ rất khó, này dù sao cũng là trường sinh chi vật. Muốn lại tìm đến chỉ sợ là khó càng thêm khó. Lại nói còn có nhiều như vậy phản kháng đế quốc thế lực, bọn họ nghĩ phải tìm đến trường sinh hoa hy vọng, e sợ cũng là rất mãnh liệt. Tái Tiên Nhi kỳ thực cũng không sợ Tần Hoàng, bởi vậy trả lời cực kỳ tùy ý. Tần Hoàng cũng không thèm để ý Tái Tiên Nhi thái độ. Hắn giờ khắc này trong lòng cũng chỉ có trường sinh hai chữ. Như vậy, ngươi tỉ mỉ miêu tả một hồi trường sinh hoa kia đặc thù đi. Tần Hoàng suy nghĩ một chút, đối với Tái Tiên Nhi nói rằng, so với cái khác có thể có cái gì đặc thù? Đại khái cũng chính là nghe mùi vị thời điểm, thân thể liền có thể cảm giác được một loại hết sức dễ dàng cùng vui vẻ. Tái Tiên Nhi cân nhắc, chốc lát, đem chính mình bắt được trường sinh hoa lúc cảm giác miêu tả một lần. Hơn nữa dù cho ở trong hộp ngọc đặt hồi lâu, vẫn như cũ còn có ánh sáng màu tím lấp lóe, mùi thơm phân tán, rất tốt. Tần Hoàng cân nhắc nửa ngày, phất tay để Tái Tiên Nhi thối lui. nếu nàng nơi này hỏi không ra món đồ gì đến, như vậy tiếp tục lưu nàng xuống cũng không có ý gì. Chờ đến Tái Tiên Nhi rời đi, Tần Hoàng mới nhìn về phía Từ Trường Phong, lần này đa tạ quốc sư đem Tái Tiên Nhi mời tới. Giải trẫm nghi hoặc, chính là không biết, Tái Tiên Nhi này ăn trường sinh hoa này, còn có thể sống bao nhiêu năm tháng? Từ Trường Phong nói, Tái Tiên Nhi còn có ngàn năm có thể sống. Ngàn năm, Tần Hoàng chấn động trong lòng. Chu vi các đại thần đều có chút kích động rồi. Ngàn năm năm tháng, từ xưa đến nay cũng không có mấy cái vương triều có thể kéo dài ngàn năm. Ngàn năm, một cái thế gia đều có thể từ không đến có xây dựng lên đến rồi. Quốc sư, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Một tên đại thần đột nhiên đứng ra, hướng về phía Từ Trường Phong chắp tay hỏi, không biết Tái Tiên Nhi kia ăn trường sinh hoa, chúng ta phải chăng cũng có thể mượn Tái Tiên Nhi bản thân đến thu được trường sinh đây? Hắn đánh một cái rất máu tanh tỉ dụ, Tái Tiên Nhi ăn trường sinh hoa, như vậy bọn họ ăn Tái Tiên Nhi, có phải là cũng có thể thu được trường sinh? Từ Trường Phong nghe được lời của đối phương, nội tâm tràn ngập đối với hắn bất mãn. Vì trường sinh, dĩ nhiên liền đồng loại đều có thể không kiêng dè chút nào dùng ăn. Khiến người ta buồn nôn nghĩ nhổ. Thế nhưng điều này cũng xác thực là rất nhiều tâm thái của người ta. Bất luận cái gì tất cả, e sợ cũng không bằng trường sinh có thể cho bọn họ mang đến ảnh hưởng đại. Vì trường sinh, bọn họ nói không chắc còn sẽ làm ra càng nhiều chuyện đáng sợ đi ra. Trường sinh hoa một khi bị người khác dùng ăn, liền cũng không còn cách nào lấy ra rồi. Từ Trường Phong mở miệng nói, dù cho ăn người kia cũng không hề tác dụng, liền cùng cẩu ăn cứt, không phải là ngươi ăn thịt chó cũng ăn phân một dạng. Hắn nói như vậy hoàn toàn chính là đang cố ý buồn nôn đối phương. Bất quá này đến tột cùng có phải là thật hay không? Người ở chỗ này đều chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ nghĩ, e sợ vẫn là phải tìm cơ hội thử một chút. Nhìn một chút là có hay không không hề tác dụng. Từ Trường Phong nhẹ rên một tiếng. Đối với bọn họ đánh bản tính rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này, hắn ngược lại có chút hối hận đem Tái Tiên Nhi chộp tới. Rốt cuộc nhìn hiện tại tình cảnh, cũng đã có thể biết đối phương kế tiếp e sợ quá không tốt lắm. Bất quá làm tiểu độc tiên xưng hào Tái Tiên Nhi, nàng đến tột cùng đáng sợ dường nào. Ngược lại cũng có thể để cho đám người này đi thử một chút. Tần Hoàng lạnh lùng nhìn giữa trường chúng thần kia không thể chờ đợi được nữa thần sắc. Nhẹ rên một tiếng sau, hắn vỗ vỗ tay vịn. Thế là lập tức liền có bên cạnh tiểu thái giám cao giọng hô quát, khiến mọi người đem sự chú ý tập trung lên. Truyền lệnh xuống, Tần Hoàng nhìn chung quanh người chung quanh một vòng, mở miệng chậm chậm nói rằng, ai nếu có thể dâng lên trường sinh hoa, chấm có thể bảo đảm trọng thưởng nó người, kim ngân, tước vị, thổ địa, vân vân, toàn bộ đều có, thậm chí có thể phong nó là công tước. Thế tập võng thế, dầm, theo một tiếng này mệnh lệnh, những người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đại Tần Đế Quốc khai quốc tới nay, tước vị phong thưởng lại ít đến mức đáng thương. Đại thể lập có công lớn người, được đều là quan to lộc hậu. Không có bao nhiêu người có thể bắt được Đại Tần dành cho tước vị. Huống chi vẫn là thế tập võng thế, toàn bộ đế quốc cũng không có mấy người có như vậy thù vinh. Bất quá, nếu là cầm trường sinh để đổi, những phần thưởng này ngược lại cũng đúng là đầy đủ. Mọi người nhóm giữa lẫn nhau nhìn một chút, nhưng trong lòng cũng có quyết định. Trường sinh hoa này, đối với bọn hắn tới nói, nhưng cũng là ít có cơ duyên. Phải chăng đem ra đổi những thứ đồ này? Trong lòng bọn họ cũng là không ngừng tính toán. Được rồi, tan chiều. Tần Hoàng nhìn phía dưới thần thái khác nhau chúng thần, hừ một tiếng, phất tay mang theo người rời đi. Phía dưới các đại thần cũng đều từng cái nối đuôi nhau mà ra đại điện chi môn. bắt đầu tìm kiếm vẫn luôn trầm mặc ít lời vị kia thiên đạo đại hành giả. Nhìn một cái có thể không theo hắn nơi đó, được cái gì đặc thù tin tức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.